Kiếm Linh nói, ngươi cũng không cần nghĩ khác. Huyết mạch này chi đạo, cho dù có đường tắt, cũng chớ có đi, chính mình tăng lên, chân thật nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa yêu thú kia, giờ phút này, yêu thú kia cũng đang nhìn hắn. Yêu thú mắt lộ ra hung quang, toàn thân tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, ánh sáng này khí tức, cũng đủ để cho rất nhiều cường giả vì đó tuyệt vọng. Bởi vì yêu thú huyết mạch bình thường đều không đơn giản, dĩ nhiên, huyết mạch của nó uy áp đối Diệp Huyền tự nhiên là không có nổi chút tác dụng nào. Tại huyết mạch phương diện, nhị nha đều không áp chế nổi Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng trong cơ thể, như Kiếm Linh nói, chiến đấu quả thật có thể tăng lên chính mình huyết mạch. Trong khoảng thời gian này đến, ngày ngày liền vào xem ăn mặc bức, đều không có thật tốt chiến đấu qua, thật sự là không nên a. Nghĩ đến tận đây, hắn đột nhiên nói, tiếp tục. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nhìn thấy Diệp Huyền động thủ, nơi xa, con yêu thú kia diện mạo lập tức trở nên dữ tợn, sau một khắc, nó trực tiếp liền xông ra ngoài. Rất nhanh, một người một thú lại chiến đấu. Đáng giá nói chuyện chính là, này một người một thú đánh vô cùng kịch liệt. Bốn phía thời không không ngừng yên diệt, nhưng không bao lâu, lại sẽ tự động khôi phục như thường. Giữa sân, kiếm quang giăng khắp nơi. Cứ như vậy, một người một thú lại chiến mấy ngày, mà Diệp Huyền đã dần dần áp chế con yêu thú kia. Không chỉ như thế, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng tại không ngừng tăng lên, cái này khiến đến Diệp Huyền sức chiến đấu cũng là càng ngày càng mạnh. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Hắn giờ phút này, thân thể đã nứt ra vô số đạo lỗ hổng, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn có thể thương yêu thú kia, mà yêu thú kia cũng có thể thương hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa yêu thú kia cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, yêu thú trên thân, cũng là lít nha lít nhít vết kiếm. Mặc dù yêu thú có tự lành năng lực, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm rất nhanh, hết sức sắc bén, một đạo chưa tốt, một đạo khác liền đã xuất hiện, bởi vậy. Này yêu thú căn bản không khôi phục lại được. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên nói, nhân loại, ngươi còn đánh sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết nói chuyện. Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hết sức hiếm là sao? Diệp Huyền nói, đây cũng không phải, lại nói, xưng hô như thế nào à? Yêu thú mặt không biểu tình, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta hỏi ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, nhìn ngươi. Ngươi đánh, ta liền đánh. Yêu thú cả giận nói, nhìn ngươi, ngươi đánh, ta liền đánh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Yêu thú nói, nơi này chính là cấm địa, người ngoài không được bước vào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không là người ngoài à? Ta là người một nhà. Yêu thú nhíu mày, ngươi cũng là yêu thú. Diệp Huyền mặt đen lại, ta không phải yêu thú. Ngươi có phải hay không đại đạo bút chủ nhân thủ hạ? Yêu thú khẽ gật đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, ngươi có thể nhận biết này bút. Yêu thú lắc đầu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đây chính là đại đạo bút. Đại đạo bút. Nghe được Diệp Huyền, yêu thú kia lông mày lập tức nhíu lại, giống như nghe nói qua. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, tiểu bút, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại chủ nhân các ngươi bên kia, đến cùng là một cái địa vị gì? Đại đạo bút nói, dưới một người, trên vạn người. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ một chút, một cái xa xôi địa khu huyện nhỏ lệnh, hắn khả năng nhận biết trong cung đại nội tổng quản sao? Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy. Là thân phận của ngươi quá cao, mà bọn hắn cấp bậc quá thấp. Đại đạo bút nói, ngươi có khả năng cho rằng như vậy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa con yêu thú kia đột nhiên nói, nhân loại, ngươi nếu là không tiếp tục đánh. Ta đây liền về nghỉ ngơi. Nói xong, nó xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có khả năng đi theo ngươi cùng tiến lên đi sao? Yêu thú liền nói ngay. Không được. Diệp Huyền giơ lên trong tay đại đạo bút, sau đó nói, người một nhà a. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lắc lắc cái đuôi, người một nhà a. Nói xong, cũng không quay đầu lại tan biến ở phía xa. Ngoà tào. Diệp Huyền nhìn phía xa yêu thú, gương mặt mộng, nó có ý tứ gì a nó? Đại đạo bút trầm giọng nói, này con yêu thú, ít nhất là thiên đạo cảnh đỉnh phong, mà lại, ngươi không có cảm nhận được sao? Nơi xa còn có khí tức càng mạnh mẽ hơn. Khí tức càng mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, hắn có thể cảm giác được, đỉnh núi còn có một đạo mịt mờ lại mạnh mẽ khí tức. Sau này yêu thú còn cường đại hơn. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, lông mày chặt chẽ nhíu lại. Nơi này, xác thực không đơn giản. Đại đạo bút tiếp tục nói, nơi này, chủ nhân đã từng tới, thế nhưng, đằng sau không nữa đến, nhất định là có nguyên nhân. Diệp Huyền nói, trước mặt kệ cái này. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương. Vừa rồi cùng yêu thú một trận chiến, toàn thân hắn đều là thương, dĩ nhiên, cũng chiến thoải mái. Hắn đã rất lâu không có chiến như thế thoải mái tràn trề. Thật thoải mái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thương đã triệt để khôi phục, hắn không tiếp tục đi tìm con yêu thú kia, mà là xoay người đi tìm cái kia tiết giáp đám người. Mấy tên này âm chuyện của hắn, hắn tự nhiên là không có quên. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, này tiết giáp ba người đã rời đi hư vô chi địa. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Nơi nào đó hư không bên trong, ngồi xếp bằng trong tinh không tiết giáp đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, Diệp Huyền cầm kiếm đi tới. Tiết giáp nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta nói xin lỗi, có thể. Diệp Huyền cười nói, như thế ngây thơ sao? Tiết giáp thần sắc bình tĩnh, nơi này không phải hư vô chi địa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó thì sao? Tiết giáp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như ra tay, ba người chúng ta nhất định toàn lực ra tay, khi đó, đem dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Đại gia cá chết lưới rách. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Tiết giáp gằn giọng nói, ngươi làm thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiết giáp đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong tay hắn phóng lên tận trời. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Một vị viễn cổ cự đầu lực lượng, đó là thật có khả năng hủy thiên diệt địa. Tiết giáp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đã ngươi không sợ chết, cái kia đại gia liền cá chết lưới rách. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Rất nhanh, một đầu to lớn mắt xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Người đến, chính là Triệu Thiên Đạo. Nhìn thấy cái này mắt, tiết giáp ba người vẻ mặt đều là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiết giáp nhìn về phía Diệp Huyền, điên cuồng nói, đại gia liền cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Lúc này, cái kia Triệu Thiên Đạo đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, ngươi làm sao tại đây? Diệp thiếu gia. Tiết giáp ba người sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, Triệu huynh, không ngờ tới, lại gặp mặt. Nghe được Diệp Huyền, cái kia tiết giáp ba người trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Nhận biết. Này Diệp Huyền vậy mà nhận biết thiên đạo. Chân trời, Triệu Thiên Đạo nhìn thoáng qua cái kia tiết giáp ba người, ngươi biết bọn họ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bọn hắn muốn giết ta. Nghe vậy, Triệu Thiên Đạo ngay cả người, sau đó nói. Cái kia ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn đi. Ngược lại, bọn hắn cũng trái với trật tự. Nói xong, một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại tiết giáp ba người. Tiết giáp lập tức đột nhiên giận dữ, hắn là thiên đạo cảnh, còn ở bên ngoài động thủ, ngươi há có thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Diệp Huyền giang tay ra, ta không có động thủ. Tiết giáp sửng sốt. Triệu Thiên Đạo đột nhiên nói. Chớ nói Diệp thiếu gia không có động thủ, liền là động thủ lại có làm sao? Tiết giáp gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thiên nói, ngươi làm thiên đạo, làm trật tự thủ hộ giả, làm sao có thể nói loại lời này? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ gặp thiên khiển sao? Nói xong, hắn lập tức ngừng lại. Mẹ!

thiên đạo cảnh đều không coi là cái gì. Diệp Huyền nhíu mày, bốn phương vũ trụ. Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, ngươi liền bốn phương vũ trụ cũng không biết, ngươi còn muốn đi diệt pháp giới. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi muội sao? Diệp Huyền gật đầu. Vô Biên Chủ yên lặng. Mẹ nó. Thảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có muốn hay không diệt pháp giới? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không muốn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Vô Biên, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có khả năng hợp tác. Vô Biên lắc đầu, nếu như ngươi gọi con em ngươi, chúng ta có khả năng hợp tác, nếu như ngươi chỉ là một cái người, thật có lỗi, ta không muốn hợp tác với ngươi, bởi vì tiếng đánh pháp giới, ngươi ngoại trừ há miệng bên ngoài, cái khác, ngươi cái gì cũng không giúp được. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Vô Biên lại xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tăng Vô chắp tay trước ngực, mỉm cười. Thần linh do dự một chút, sau đó cũng là ông quyền, xem như chào hỏi. Diệp Huyền cười nói, hai vị tiền bối tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Biên, theo ta được biết, ngươi cùng pháp giới từng có nhất đoạn ân oán, đúng không? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, Kháo Sơn Vương, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nếu thật muốn diệt pháp giới, gọi con em ngươi, nhất kiếm sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta không muốn phiền toái nàng. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy ngươi liền chớ trêu chọc pháp giới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, tại pháp giới trước mặt còn chưa đáng kể. Vô Biên Chủ dừng bước lại, hắn quay người nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi dám cam đoan đánh chết đều không gọi mùi, ta hiện tại là có thể nhường ngươi biết ngươi bây giờ đến cùng yếu bao nhiêu. Ngươi yên tâm, ta không ra tay với ngươi, ta cho ngươi tìm hai cái đối thủ, ngươi xem bọn hắn biết đánh nhau hay không chết ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đã hết sức cố gắng. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, sao ngươi nỗ lực người, còn nhiều. Nhưng không phải ai đều có thể đủ vô địch vũ trụ. Ta sống nhiều năm như vậy, đã từng vẫn là thiên mệnh chi nhân, vô địch đương đại, nhưng còn không phải đánh không lại ngươi mùi sao. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Vô Biên Chủ đột nhiên hỏi, ngươi làm sao cùng pháp giới làm rồi? Diệp Huyền đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Diệp Huyền sau khi nói xong, Vô Biên Chủ chân mày hơi nhíu lại, đại đạo bút nói ngươi là nó chủ nhân chọn người thừa kế. Diệp Huyền gật đầu. Vô Biên Chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta không phải muốn thành lập một loại toàn trật tự mới sao? Đại đạo bút liền đến cùng ta. Vô Biên Chủ vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nhìn thấy Vô Biên Chủ vẻ mặt, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao vậy? Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, ta không biết ngươi có phải hay không hắn tuyển người, bất quá, ta phải nói cho ngươi một sự kiện, cái kia chính là đại đạo bút đã không phải là đã từng đại đạo bút. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Vô Biên Chủ cười nói, đơn giản tới nói, đại đạo bút bị thời đại đào thải. Đã từng nó, đúng là dưới một người, trên vạn người, nhưng sau này, nó dần dần bị đào thải. Diệp Huyền có chút không hiểu, nói thế nào? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực, sau đó nói, nó chẳng phải đang trong cơ thể ngươi sao? Ngươi nhường chính nó muốn nói với ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, quên đi. Vô Biên Chủ nói, không muốn biết rồi. Diệp Huyền lắc đầu, không trọng yếu. Trọng yếu là nó bây giờ cùng ta, giúp ta. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, pháp giới, trưởng quản vô số cái vũ trụ pháp tắc, xem như một cái trọng yếu cơ cấu, không phải ngươi có thể diệt, dĩ nhiên, nếu như ngươi thật muốn diệt, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là để cho ngươi muội. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, lúc trước ngươi diệt pháp giới lúc, đại đạo bút chủ nhân ngăn cản ngươi rồi. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, nếu như đại đạo bút chủ nhân không ngăn cản ngươi, ngươi có thể diệt đi bọn hắn không? Vô Biên Chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, nên vấn đề không lớn. Hẳn là. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, dù cho đại đạo bút chủ nhân không ra tay, Vô Biên Chủ cũng không có niềm tin tuyệt đối diệt pháp giới. Vô Biên Chủ lại nói, pháp giới, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. cái chỗ kia, có đại đạo bút chủ nhân lưu lại một đạo chí cường pháp trận, tòa kia pháp trận uy lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô biên, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không nói một chút đại đạo bút chủ nhân đối ta một cái thái độ. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, hắn thái độ đối với ngươi, không trọng yếu, trọng yếu là chính ngươi là như thế nào đối đãi chính ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên nói khẽ, ngươi cùng người khác khác biệt, như là người khác, không thể coi thường cái nhìn của hắn, thế nhưng ngươi khác biệt, bởi vì ngươi coi như mặt sát hắn, hắn cũng không làm gì được ngươi. Ngươi thuộc tại cái gì đâu? Ngươi thuộc về thực lực còn tại trong vòng, thế nhưng, nhân quả đã tại ngoài vòng tròn, đại đạo bút chủ nhân, đã bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền yên lặng. Vô biên tiếp tục nói, đến mức pháp giới, ngươi càng không cần sợ bọn họ. Ngươi ngay cả ta còn không sợ, tại sao phải sợ bọn hắn làm chim? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi ít nhất sẽ không ngốc nghếch làm ta, thế nhưng bọn hắn sẽ. Vô biên yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết không? Tại ngươi mùi bọn hắn không có xuất hiện trước đó, này vô tận vũ trụ, là một cái nhất thống vũ trụ, ý của ta là, lúc kia, tất cả mọi người tôn đại đạo bút chủ nhân, mà đại đạo bút chủ nhân cũng xác thực thành lập một loại toàn trật tự mới, mà trật tự là muốn có người tới duy trì, bởi vậy, đại đạo bút chủ nhân thành lập một thế lực khổng lồ, cái thế lực này liền kêu lên môn, ngươi bây giờ nhìn thấy cái kia chút gì pháp tắc, đạo tắc, thiên đạo, đều thuộc về cái thế lực này, bao quát đại đạo bút. Mà bởi vì không có kẻ địch, bởi vậy, đạo môn nội bộ phát sinh mâu thuẫn, đạo môn có hai phái, một phái là đại đạo bút chủ nhân thân cận, còn có một phái là hướng đại đạo bút chủ nhân dựa vào, muốn có được hắn thân cận. Thế là, hai phái liền sẽ tranh đấu. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, này còn không phải đáng sợ nhất là lợi ích, nói thí dụ như pháp tắc, một đạo pháp tắc trấn thủ một phương, mà hắn cũng là có thể tăng lên, thế là, nó sẽ tìm kiếm nghĩ cách tăng lên chính mình, mà muốn tăng lên, tự nhiên là cần tài nguyên, nói cách khác, chúng nó này chút pháp tắc đạo tắc còn có thiên đạo cái gì, chậm chậm bắt đầu sẽ vì chính mình tranh thủ lợi ích. Mà bọn hắn vốn là giữ gìn này chúng sinh lợi ích, nhưng khi bọn hắn bắt đầu cùng chúng sinh tranh thủ lợi ích lúc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu. Vô biên chủ tiếp tục nói, ngươi muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, trước không nói khiêu chiến đạo môn trật tự, có một vấn đề ngươi liền vô pháp giải quyết, đó chính là ngươi cái này trật tự thành về sau, ngươi có thể bảo chứng cái này trật tự sau này sẽ là tốt sao? Diệp Huyền yên lặng. Vô biên chủ lại nói, ngươi vô pháp cam đoan. Bởi vì người khác không phải ngươi. Mà lại, ngươi tu luyện cái gì, có ngươi mùi, nhưng người khác đâu? Ngươi có thể làm đến vô tư, người khác làm không được. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại sở dĩ có nhiều người như vậy đi theo ngươi, trợ giúp ngươi, cũng là bởi vì lợi ích a. Diệp Huyền gật đầu. Vô biên chủ cười nói, nếu như không có chỗ tốt, bọn hắn sẽ giúp ngươi sao? Diệp Huyền yên lặng. Vô biên chủ cười nói, hoặc là nói, chờ một ngày nào đó, ngươi cho lợi ích không thỏa mãn được bọn hắn sẽ còn giống bây giờ như thế tuân thủ ngươi trật tự sao? Diệp Huyền nhìn về phía vô biên, cho nên, đối mặt này xốc xếch vũ trụ, chúng ta liền nên thờ ơ sao? Vô biên cười nói, ngươi đừng có dùng đạo đức tới chỉ trích ta, ngươi nghĩ thành lập toàn trật tự mới, ta không có nói ngươi là sai, ta chẳng qua là nói cho ngươi một vài vấn đề, gần với mà thôi. Đến mức chính ta, mỗi người đều có lựa chọn của mình, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói không có sai. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, còn muốn thực lực vô địch. Tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi không dựa vào ngươi muội muội giúp ngươi trấn áp nhân quả, ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nói sai. Vô biên nhíu mày, không tin. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không có ta mùi, còn muốn cha ta tại, ai dám làm ta? Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn như thế nói chuyện trời đất lời, vậy chúng ta liền không có đến hàng huyên. Nói xong, hắn quay người hướng phía trên núi đi đến. Thần linh cùng tăng vô vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, một con yêu thú đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Này con yêu thú, chính là trước đó cùng Diệp Huyền đại chiến con yêu thú kia. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua con yêu thú kia, sau đó trực tiếp mang theo thần linh cùng Tăng Vô hướng phía trên núi đi đến. Yêu thú nhìn thoáng qua Vô Biên, sau đó lui qua một bên, không đỡ đường. Mà Diệp Huyền cũng liền bề bộn đi theo, bất quá đây là, con yêu thú kia ngăn tại trước mặt hắn. Diệp Huyền nhíu mày, làm gì? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không thể lên đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì bọn hắn có thể đi lên, ta không thể. Yêu thú yên lặng một lát sau, nói, ta đánh không lại hắn, không thả hắn đi lên, hắn khả năng nắm ta đánh chết, ngươi nói ta muốn hay không thả hắn đi lên. Thảo. Diệp Huyền lập tức nhận lấy vũ nhục, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đánh không chết ngươi? Yêu thú gật đầu, đúng. Diệp Huyền. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Nghe được yêu thú, Diệp Huyền lập tức giận không thể nuốt, hắn trực tiếp lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, yêu thú kia trong mắt cũng là lóe lên một vệt hung quang, nó lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Từ lần trước về sau, nó liền muốn cùng Diệp Huyền lại một trận chiến. Diệp Huyền có thể thông qua chiến đấu tăng lên chính mình, nó cũng là như thế. Mà lên lần đánh với Diệp Huyền một trận về sau, nó cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, bởi vậy, nó lần này còn muốn một trận chiến. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới yêu thú trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Mà trong nháy mắt này, hắn trực tiếp thúc giục huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực gia trì, Diệp Huyền kiếm uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Yêu thú cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đánh tới Diệp Huyền. Một người một yêu cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một người một yêu đồng thời nhanh lùi lại. Mà Diệp Huyền lại lui quá trình bên trong, tịnh chỉ một điểm, trong nháy mắt, vô số kiếm quang trực tiếp chém về phía yêu thú. Nơi xa, yêu thú kia đột nhiên rít lên một tiếng, móng phải đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ, một đạo hắc quang dâng trào mà ra. Âm âm. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên nổ tung ra, thời không yên diệt. Lúc này, Diệp Huyền đã dừng lại, nhưng sau một khắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông đến yêu thú kia trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, yêu thú kia cũng không sợ, trực tiếp đón đầu liền đụng tới. Lần nữa cứng rắn. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, yêu thú trên đầu, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, Diệp Huyền cũng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mà tại Diệp Huyền bay ra ngoài trong nháy mắt đó, vô số máy bay lần nữa đem yêu thú kia bao phủ. Lưng chừng núi chỗ, Vô Biên Chủ ba người cũng không rời đi. Ba người đang nhìn xem Diệp Huyền cùng yêu thú kia đại chiến. Tăng Vô đột nhiên nói khẽ, này Diệp công tử thực lực. Rất khủng bố a. Thần Linh đồng ý gật gật đầu. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, tăng lên quả thật có chút nhanh. Hẳn là bậc hắc. Tăng Vô hai người. Oanh. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang tiếng. Tại ba người trong ánh mắt, Diệp Huyền lại một lần nữa bị yêu thú kia đánh lui, bất quá, yêu thú kia lại thảm hại hơn, tại trên đầu của nó, có một vết kiếm hằn sâu. Hiện tại Diệp Huyền đã học thông minh. Liền chặt một chỗ. Thế là, yêu thú trên đầu vết nứt kia càng lúc càng lớn, hiện tại đã rõ ràng bạch cốt âm u. Tiếp tục như thế chém đi xuống, sợ là đầu đều muốn bị Diệp Huyền chém thành hai nửa. Yêu thú rõ ràng cũng ý thức được điểm này, bắt đầu cùng Diệp Huyền đánh du kích, không nửa đầu sắc cứng rắn. Bất quá, tốc độ của nó so sánh Diệp Huyền, đó là chậm rất nhiều. Đáng giá nói chuyện chính là, Diệp Huyền lại kích hoạt tự thân phong ma huyết mạch về sau, chiến lực đó là càng ngày càng mạnh. Nơi xa, Tăng Vô đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử huyết mạch này, làm thật không tầm thường. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, là không tầm thường. Bất quá, hắn kiếm ý kia mới là đáng sợ nhất. Kiếm ý. Thần linh nhìn về phía vô biên, hắn do dự một chút, sau đó nói, hắn này kiếm ý, xác thực rất không bình thường, thế nhưng, cũng không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Vô biên chủ khẽ lắc đầu, không thể nhìn bề ngoài. Hắn này kiếm ý là tín ngưỡng lực, hiện tại uy lực xác thực không phải đặc biệt mạnh, nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn kiếm ý uy lực cũng tại càng ngày càng mạnh, mà lại, kiếm ý uy lực tốc độ tăng lên, so với hắn huyết mạch tăng lên nhanh hơn. Hai người lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhanh, hai người nhìn nhau liếc mắt, như vô biên chủ nói, Diệp Huyền kiếm ý đúng là không ngừng mạnh lên. Vô biên chủ tiếp tục nói, trọng yếu nhất không phải cái này uy lực, mà là này kiếm ý đại biểu cho kiếm đạo của hắn, tín ngưỡng lực, vô cùng vô tận, cái này đại biểu kiếm đạo của hắn không có hạn mức cao nhất, nếu như một ngày kia, hắn trật tự thật tại toàn vũ trụ thành lập, lúc kia, hắn một kiếm chi uy, đại biểu cho toàn vũ trụ chi lực. Nói đến đây ngạch, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tăng Vô đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân sẽ ngăn cản hắn sao? Dù sao, nếu như hắn thành lập một loại toàn trật tự mới, cái kia đại đạo bút chủ nhân trật tự làm sao bây giờ? Vô biên chủ yên lặng. Thần linh cũng nói, đại đạo bút chủ nhân trật tự, mặc dù đã lạc hậu, còn có chút mục nát, thế nhưng... Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, dường như kiên kỵ cái gì, không hề tiếp tục nói. Tăng Vô chắp tay trước ngực, thần linh, cùng với vô biên, ngươi còn sợ cái gì? Có cái gì thì nói cái đó thôi. Vô biên tại, người nào dám đụng đến chúng ta? Thần linh mặt đen lại. Mẹ! Hòa thượng này vuốt mông ngựa làm sao càng ngày càng lợi hại. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân không có đồng ý Diệp Huyền, thế nhưng, cũng không có ngăn cản Diệp Huyền. Tăng Vô trầm giọng nói, vậy hắn đây là ý gì? Vô biên chủ nhún vai, không biết. Tăng Vô ngay cả người, sau đó nói, ngươi cũng không biết. Vô biên chủ lãnh đạm nói, hai loại khả năng, thứ nhất, hắn ngầm đồng ý Diệp Huyền, thứ hai, hắn không có coi trọng Diệp Huyền, dù sao, muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, không phải một chuyện đơn giản. Dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, rõ ràng còn chưa đủ. Dĩ nhiên, hắn hiện tại hẳn là trước mắt có tiềm lực nhất, trừ hắn, người khác mong muốn thành lập một loại toàn trật tự mới. Cơ bản là chuyện không thể nào. Tăng Vô trầm giọng nói, hắn có phải hay không là không cho phép, nhưng lại không làm gì được Diệp công tử. Vô biên chủ yên lặng. Tăng Vô còn muốn nói điều gì, vô biên đột nhiên nhìn hắn một cái, các ngươi hai cái từng ngày, liền đại đạo đều không có sợ đến, làm sao lại quan tâm như vậy vũ trụ tồn vong sự tình đâu. Tăng Vô ngượng ngập cười cười, tò mò. Vô biên chủ lắc đầu. Mặc kệ là Kháo Sơn Vương, vẫn là đại đạo bút chủ nhân, giữa bọn hắn sự tình, đều không phải là người ngoài có thể nhúng tay. Một cái là Kháo Sơn Vương, một cái là hiện có trật tự chế định lấy. Người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay, hiểu không? Tăng Vô trầm giọng nói, ngươi sẽ đứng đội sao? Vô biên chủ liếc một cái Tăng Vô, ngươi thấy ta giống ăn nhiều chống đỡ sao? Tăng Vô khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía nơi xa cùng yêu thú đại chiến Diệp Huyền, lãnh đạm nói, hắn muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, không phải một chuyện xấu, nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt. Cổ kim qua lại, ai không phải theo đồ long thiếu niên biến thành ác long? Coi như hắn thật thành công thành lập một loại toàn trật tự mới, nhưng người nào lại dám cam đoan, trong tương lai một ngày nào đó, không có một cái nào thiếu niên lại như này Diệp Huyền như vậy. Tuyên bố muốn thành lập một loại toàn trật tự mới đâu. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, cổ kim qua lại, vũ trụ cần trật tự, thế nhưng, không có một cái nào vĩnh hằng trật tự, bất kỳ một cái nào trật tự, bất quá đều là thoảng qua như mây khói, sau đó bị trật tự mới thay thế. Cho nên, tại ta mà nói, qua tốt chính mình là được rồi. Tăng Vô thấp giọng thở dài, xác thực. Thần linh đột nhiên nói, ta cảm thấy... Chúng ta không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là, muốn thành lập một loại trật tự mới, liền phải đánh bại Kháo Sơn Vương cùng hắn chỗ dựa sau lưng. Vô biên yên lặng sau một lúc lâu, nói, ngươi kiểu nói này, vậy cũng chỉ có thể chờ mới bậc hát người. Có thể đánh bại bậc hát người, chỉ có thể là một cái khác lợi hại hơn bậc hát người. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, lão tử khinh bỉ bật hắc. Không giống ta, liền vừa mới bắt đầu mở một thoáng, đằng sau đều không mở qua. Thần linh hai người. Nơi xa, Diệp Huyền cùng yêu thú còn tại đại chiến. Mà một người một yêu chiến chính là càng ngày càng kịch liệt. Diệp Huyền cũng là triệt để đánh ra hỏa khí, kiếm kiếm đối yêu thú vết thương chém, dần dần, yêu thú kia vết thương trên người là càng lúc càng lớn, máu chảy càng ngày càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực uy lực là càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, Diệp Huyền đã hoàn toàn đem yêu thú ngăn chặn. Thắng, chẳng qua là vấn đề thời gian. Âm âm. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, ngay sau đó, yêu thú kia trực tiếp bị Diệp Huyền nhất kiếm trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lần nữa vọt lên, tiếp theo, lại là chém xuống một kiếm. Bành. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, yêu thú kia trực tiếp nhanh lùi lại vạn trượng xa, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, mà hắn vừa hạ xuống, mặt đất trực tiếp chính là bị nện ra một cái to lớn thâm uyên. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa biến mất tại chỗ, mà đúng lúc này, yêu thú kia đột nhiên rung giọng nói, không đánh. Không lớn. Ta nghĩ một lát. Diệp Huyền đứng ở yêu thú trước mặt, hắn nhìn xuống yêu thú, hắn giờ phút này, toàn thân cũng là vết thương, khắp nơi đều đang chảy máu, thế nhưng, những cái kia máu vừa mới chảy ra chính là lại bị chính hắn hấp thu. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem yêu thú, không đánh. Yêu thú liền vội vàng gật đầu, không đánh. Ngươi lên núi đi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi mới vừa rồi không phải còn rất ngưu sao? Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi này người tại sao như vậy? Ta trấn thủ nơi này, không cho ngươi đi lên, ngươi liền đánh ta, nhân loại các ngươi đều không giảng đạo lý sao? Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, một lát sau, hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi trâu. Yêu thú leo đến một bên, sau đó nói, mọi thứ đều muốn phân rõ phải trái, ngươi nói, ngươi làm như thế, có đạo lý không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi vì cái gì nhường vừa rồi ba người kia đi lên? Yêu thú liền nói ngay, ta đánh không lại bọn hắn a. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cho nên, ngươi là hiếp yếu sợ mạnh sao? Yêu thú lắc đầu, ba người kia, ta đánh không lại, ta chỉ có thể để bọn hắn đi lên. Mà ngươi, tại sao phải học bọn hắn đâu? Ngươi khác hỏng, ngươi là có thể hỏng sao? Ta muốn đi nhà ngươi, ngươi không cho ta đi vào, ta liền đánh ngươi, này có thể chứ? Diệp Huyền yên lặng, mẹ, này yêu thú có phải hay không đọc qua sách a? Nhìn thấy Diệp Huyền không động thủ lần nữa, yêu thú tiếp tục nói, ta nhìn ngươi cũng là người làm công tác văn hóa, vì cái gì làm việc nói chuyện cùng lưu manh một dạng? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đã ngươi muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta liền giảng đạo lý. Nói xong, hắn chỉ đỉnh núi, ta hiện tại có thể lên đi sao? Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, không được. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn động thủ, cái kia. Vậy ngươi liền lên đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú, sau đó nói, ta cảm thấy, ngươi tại đây bên trong, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Có nghĩ tới hay không chuyển sang nơi khác phát triển? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chuyển sang nơi khác phát triển. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi ngươi chỗ này. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Yêu thú suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái gì phúc lợi? Diệp Huyền cười nói, đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp đem yêu thú dẫn tới tiểu tháp bên trong. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, yêu thú trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem yêu thú, cười nói, hoàn cảnh này có phải hay không tốt hơn? Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, là tốt. Nhưng ta... Diệp Huyền cười nói, có thể là có cái gì lo lắng. Yêu thú gật đầu. Chủ nhân năm đó gọi ta trấn thủ này núi. Diệp Huyền mỉm cười, hắn có hay không nói ngươi không thể rời đi. Yêu thú suy nghĩ một chút, sau đó nói, như thế không có. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, này không phải liền là rồi. Yêu thú trừng mắt nhìn, Nói cách khác, ta là có thể rời đi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Yêu thú vẫn còn có chút cố kỵ, ta vẫn có chút sợ. Diệp Huyền cười nói, ngươi tại đây bên trong trấn thủ bao lâu? Yêu thú trầm giọng nói, hơn mấy trăm vạn năm. Diệp Huyền nói, tại bên ngoài, coi như là làm công, cũng còn là giả thả đâu. Ngươi tại đây bên trong làm mấy trăm vạn năm. Thả cái giả làm sao vậy? Yêu thú suy nghĩ một chút, sau đó nói có lý. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền, ta trong này tu luyện, cần phải bỏ ra cái gì không? Diệp Huyền cười nói, cũng không cần, coi như tình cờ có thể giúp ta đánh một chút khung cái gì. Yêu thú lại hỏi, cấp bậc gì khung? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chắc thắng không thua cái chủng loại kia. Yêu thú nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, 10 vạn miếng pháp tinh xuất hiện tại yêu thú trước mặt, cái này cho ngươi. Pháp tinh. Yêu thú có chút chấn kinh, đây là cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi giữ lại tu luyện. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhân loại, ngươi là người tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi xưng hô như thế nào? Yêu thú trầm giọng nói, cổ yêu. Diệp Huyền gật đầu, cổ huynh, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện, có gì cần, ngươi nói với ta một tiếng, có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Yêu thú khẽ gật đầu, đa tạ nhân loại huynh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta gọi Diệp Huyền. Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi nhưng là muốn lên núi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Yêu thú trầm giọng nói, phía trên rất nguy hiểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi cũng đã biết phía trên có cái gì? Yêu thú khẽ lắc đầu, ta cũng chưa từng đi lên qua, bởi vì phía trên nguy hiểm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đa tạ yêu huynh nhắc nhở. Cổ yêu gật đầu, không cảm tạ với không cảm tạ. Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, làm thấy vô biên chủ ba người lúc, khóe miệng của hắn nguy hiểm, sau đó trực tiếp xuất hiện tại ba người bên cạnh. Diệp Huyền cười nói, vô biên, chúng ta cùng đi đi. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cứ như vậy đem nó mang đi. Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không tìm ta phiền toái a. Vô biên lắc đầu, sau đó quay người hướng phía trên núi đi đến. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, vô biên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vô biên chủ lãnh đạm nói, làm một ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu, vừa vặn, ta cũng là tới làm một ít chuyện, tiện đường, tiện đường. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát, 4 người tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, chim hót hoa nở, tựa như một mảnh tiên cảnh. Mà lúc này, vô biên chủ lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Thấy thế, Diệp Huyền 3 người đều là vội vàng thối lui đến vô biên chủ thân sau. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên từng đao chém vào tiếng. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, bắt đầu hướng phía nơi xa chậm rãi đi đến. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới một tòa nhà gỗ trước, ở trước nhà gỗ mặt trong sân, nơi đó ngồi một cái tiểu nữ hài ước chừng 8, 9 tuổi, ghim một cây thật dài bím tóc, mà tại trong tay nàng, nắm một thanh đoạn búa. Tiểu nữ hài xuyên qua, cũng hết sức kỳ lạ, trên thân là một kiện toái hoa váy nhỏ con, hạ thân là một kiện trắng noãn quần nhỏ, trên chân là một đôi nhỏ dép lê. Diệp Huyền gặp qua loại trang phục này. Nhị nha! Cô bé này ăn mặc, liền là hệ ngân hà bên kia. Mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền đám người, nhìn thấy tiểu nữ hài xem ra, vô biên chủ 2 mắt lập tức híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Tiểu nữ hài liếc qua vô biên chủ, đời trước thiên mệnh chi nhân. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, cái này đời thiên mệnh chi nhân. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, một đời không bằng một đời. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, đang muốn nói chuyện, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua vô biên, nhìn thấy vô biên không có sinh khí, thế là, hắn cái gì cũng không nói. Súng bắn chim đầu đàn. Vẫn là để vô biên đi trước ra mặt đi. Không vừa nhìn tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài đột nhiên nói, đừng xem. dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi nhìn không thấu ta. Nói xong, nàng giơ lên rìu, tiếp tục chém đầu gỗ. Một đao một cái đầu gỗ, rất là sắc bén. Vô Biên đột nhiên nói, trật tự. Nghe vậy, tiểu nữ hài lập tức ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Vô Biên, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, có chút ý tứ. Vô Biên liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, sau đó nói, nguyên lai, đây chính là hắn không đến nơi này nguyên nhân. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyền cũng là không có chút gì do dự, liền vội vàng đi theo rời đi. Hắn có thế không muốn ở lại chỗ này. Cô bé này xem xét cũng không phải là loại lương thiện, lưu tại nơi này, đợi chút nữa có thể muốn bị đánh. Mà đúng lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía tiểu nữ hài, nếu như ngươi nghĩ rời đi nơi này, bên cạnh ta vị này Diệp thiếu gia có thể giúp một tay, tin tưởng ta, trừ hắn, không ai có thể mang ngươi rời đi nơi này, hắn chính là ngươi cơ hội duy nhất. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngoả tào. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Vô Biên, ngươi. Nói xong, hắn cũng liền bề bộn đi theo, nghĩ phải xuống núi, mà đúng lúc này, hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản động không được. Hắn không cảm giác được bất kỳ lực lượng, nhưng chính là động không được. Mà lúc này, Vô Biên chủ ba người đã tan biến tại cách đó không xa. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Lúc này, tiểu nữ hài chậm rãi đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, nhận thức một chút, kết giao bằng hữu, có vấn đề hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kết giao bằng hữu, không có vấn đề. Ngươi có thể đem rìu lấy trước mở sao? Tiểu nữ hài đưa tay bắt lại đè vào Diệp Huyền trán rìu, sau đó đi đến ngồi xuống một bên, tiếp tục chẻ củi, ta thừa nhận, ta vừa rồi coi nhẹ ngươi. Nhưng này không trách ta. Chỉ có thể trách ngươi thật sự là quá yếu. Ý của ta là, ngươi cảnh giới quá thấp, thật sự là dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ngồi vào tiểu nữ hài trước mặt, ta thừa nhận, ta là hơi yếu, ngươi có khả năng nói thẳng, trong lòng ta năng lực chịu đựng vẫn được. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Đúng không? Diệp Huyền yên lặng, không tiếp lời. Tiểu nữ hài đột nhiên một búa đánh xuống, trước mặt đầu gỗ ứng tiếng vỡ vụn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi hẳn là sẽ không đánh ta, đúng không? Tiểu nữ hài lãnh đạm nói, ngươi đoán. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng vừa rồi cái tên kia, có ân oán, cho nên, lời hắn nói, ngươi không thể tin. Tiểu nữ hài tiếp tục bổ củi, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, đại đạo bút chủ nhân. Rất mạnh, ta đánh không lại hắn, cái này, ngươi không phản đối à? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi nói đi. Tiểu nữ hài đột nhiên có thai sau xuất ra một cái hộp, nàng đem hộp đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền mở hộp ra, trong hộp, là một bản thật dày cổ thư. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đây là... Tiểu nữ hài nói, cổ chiến thể tu luyện chi thuật. Ngươi như tu luyện thành công, sao ngươi bây giờ thân thể mạnh ít nhất nghìn lần? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có khả năng cam đoan với ngươi, môn này luyện thể thuật, tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất một môn thân thể phương pháp tu luyện. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu nữ hài lại lấy ra một cái chiếc hộp màu đen đưa cho Diệp Huyền, cổ suối, tự có vĩnh có. Đã từng cổ thời đại hết thảy lực lượng chi nguyên suối, vô cùng vô tận, chính là chúng sinh căn bản, sâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cho ta. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta không là bằng hữu sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có phải hay không cũng muốn đưa người chút gì đó? Tiểu nữ hài lắc đầu, không cần. Diệp Huyền yên lặng, cũng không cầm. Tiểu nữ hài nói, ngươi là sợ ta tính toán ngươi cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài cười nói, kỳ thật, ta lại có thể tính toán ngươi cái gì đâu? Ngươi à? Chớ có đem người nghĩ quá xấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì sao bị đại đạo bút chủ nhân nhốt tại nơi này? Tiểu nữ hài nói, bởi vì ta thua bởi hắn. Diệp Huyền nhíu mày, thua bởi hắn. Tiểu nữ hài gật đầu, đúng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ta thua. Sau đó ta bị giam lại. Chuyện này rất bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ngươi là lai lịch gì? Tiểu nữ hài cười nói, ta gọi Cổ. Nghe qua sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu nữ hài cười nói, rất bình thường. Lịch sử đều là người thắng viết, ngươi chưa từng nghe qua ta, vô cùng như thường, lý giải. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là đại đạo bút chủ nhân trước đó thời đại. Tiểu nữ hài lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi như muốn biết càng nhiều, ta có khả năng chậm rãi nói cho ngươi, đi, chúng ta xuống núi, vừa đi vừa nói. Nói xong, nàng trực tiếp cầm lấy rìu, sau đó lôi kéo Diệp Huyền cánh tay liền hướng dưới núi đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài vừa bước vào xuống núi thềm đá, đột nhiên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trên đỉnh núi, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống, một cái to lớn màu tím đạo chữ ngưng hiện, tại đây cái đạo chữ chiếu rọi đến, Diệp Huyền lập tức cảm giác mình thần hồn muốn tan biến. Không thể kháng cự. Tại thời khắc này, Diệp Huyền cảm giác tự như cái kia dưới bầu trời sâu kiến, một điểm ý niệm phản kháng đều thăng không nổi. Bất đắc dĩ. Tuyệt vọng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền thấy được chính mình nhỏ bé, nhưng lại không thể làm gì. Hết thảy tâm tình tiêu cực như nước thủy triều vọt tới. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu gầm thét. Không cam lòng. Chống lại. Nhưng mà, cũng không có dùng. Giống như cái kia chúng sinh, rất nhiều thời điểm bị vận mệnh trói buộc, bọn hắn mong muốn phản kháng, nhưng căn bản không làm gì được. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia chữ đạo trước. Hư ảnh chấp hai tay sau lưng, nhìn xuống Diệp Huyền, mặt không biểu tình, không nói lời nào. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua hư ảnh, đạo sinh, khi dễ tiểu bằng hữu, không biết xấu hổ. Đạo sinh lạnh lùng nói, sâu kiến. Liền muốn có sâu kiến giác ngộ, vọng tưởng dùng sâu kiến lực lượng nghịch thiên mà đi, đó là tự tìm đường chết. Nói xong, tay phải hắn đè ép, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp ở đây ép hướng Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, đạo sinh, ngươi làm sao không đánh cô bé kia? Ngươi nói chuyện, chính là vô biên chủ. Đạo sinh nhìn thoáng qua vô biên chủ, nữ, ta đánh không lại, đánh nam, có mau bệnh sao? Vô biên giơ ngón tay cái lên, không tật xấu. Đạo sinh thu hồi tầm mắt, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, tay phải nâng lên, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, vô biên chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Sau một khắc, hắn xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Nữ tử váy trắng xuất hiện về sau, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, đại đạo bút chủ nhân, ba hơi không xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy, chuyện xưa liền hôm nay hoàn tất đi. Tại nhìn thấy nữ tử váy trắng một khắc này, Diệp Huyền bên cạnh, cô bé kia hai mắt trong nháy mắt híp lại. Ngưng trọng. Kiên kỵ. Khó có thể tin. Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hai tay vậy mà bắt đầu dần dần run rẩy. Mà một bên tăng vô cùng thần linh thì một mặt mộng. Lúc đó vô biên chạy nhanh, cũng không có lo lắng hai người bọn họ. Chạy vẫn là không chạy. Hai người còn đang do dự. Mà đúng lúc này, cái kia đạo sinh bên cạnh thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ dần dần ngưng hiện. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, tiểu nữ hài vẻ mặt lập tức trở nên âm lạnh lên. Đại đạo bút chủ nhân. Mà lúc này, cái kia đạo sinh đột nhiên cung kính thi lễ, run giọng nói, chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân thấp giọng thở dài. Nữ tử váy trắng nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, ta cho ngươi mặt mũi. Phải không? Đại đạo bút chủ nhân yên lặng. Cái kia đạo sinh đột nhiên nhìn hầm hầm nữ tử váy trắng.

nàng đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua sâu trong hư không. Sâu trong hư không. Một lúc lâu sau, Thanh Nhi đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tinh Không phần cuối, sau đó nói, ta phải đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh Nhi nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, nhớ kỹ, chớ có quá cực khổ. Nói xong, nàng quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, yên lặng không nói. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, sâu tạc thiên. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, làm sao? Đại đạo bút xúc động đến, ngươi cũng đã biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp chủ nhân. Thiên mệnh cô nương. Sâu à. Ta chỉ có thể dùng ngọa tào để hình dung. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đại đạo bút tiếp tục nói, ta thật sự là quá bội phục nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi có phải hay không cùng ngươi chủ nhân quyết liệt? Đại đạo bút vội vàng nói, không có. Ta chỉ là đơn thuần bội phục thiên mệnh cô nương, không nghĩ phản bội chủ nhân các. Diệp Huyền cười nói, có thể hiện tại xem ra, ta cùng ngươi chủ nhân đã đi tại mặt đối lập nữa nha. Đại đạo bút suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thể nghĩ như vậy, chủ nhân hẳn là đối ngươi không có ác ý, dù sao, ngươi đã từng là thiên mệnh chi nhân, là hắn tuyển định ngươi. Chẳng qua là sau này, thiên mệnh cô nương cưỡng ép chặt đứt này phần nhân quả. Nói xong, nó thấp giọng thở dài, kỳ thật, ta cơ bản có thể xác định, đã từng ngươi chính là chủ nhân chọn ngươi. Diệp Huyền cười nói, hiện tại thế nào? Đại đạo bút nói, hiện tại ta không biết, bởi vì, ta cũng cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy chủ nhân. Vừa rồi hắn tới cũng là phân thân, mà bản thể của hắn, hẳn là tại địa phương rất xa rất xa. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút tiếp tục nói, kỳ thật, chủ nhân hẳn là cũng không nghĩ tới, cái kia đạo sinh vừa mới vậy mà muốn giết ngươi. Ta cũng không biết gia hỏa này là nghĩ như thế nào, vậy mà đối ngươi động sát tâm. Không đúng. Nói đến đây ngạch, hắn trầm giọng nói, chuyện này không đúng, đạo sinh gia hỏa này là biết ta ở trên thân thể ngươi, cũng biết ngươi đã từng là thiên mệnh chi nhân, về tình về lý, hắn đều không nên đối ngươi động sát tâm mới là. Dưới tình huống bình thường, hắn nhìn thấy ngươi muốn dẫn đi cô bé kia, nhiều nhất liền là ngăn cản mới là. Diệp Huyền đột nhiên nói, pháp giới. Đại đạo bút trầm giọng nói, đúng. Liền là pháp giới. Nhất định là bọn hắn chỉ điểm. Diệp Huyền nhíu mày, này đạo sinh là pháp giới sao? Đại đạo bút nói, là đạo giới. Bất quá, pháp giới có thể cho hắn hỗ trợ a. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt dần dần băng lãnh. Mới vừa hẳn là nhường Thanh Nhi trực tiếp nhất kiếm sập pháp giới. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, xem ra, này pháp giới hẳn là cùng ngươi gạch lên. Diệp Huyền nói, đạo sinh bị chém giết, bọn hắn sẽ còn tiếp tục nhằm vào ta sao? Đại đạo bút cười nói, có chút đầu óc, hẳn là sẽ không. Bất quá, ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên. Đúng lúc này, trước đó trên núi tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, ngươi tự do. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn vẫn là không quá muốn trêu chọc tiểu nữ hài này. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tiểu nữ hài lòng bàn tay mở ra, hai cái hộp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là ngươi nên được. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu nữ hài cười nói, tin tưởng ta, này cổ chiến thể cùng cổ tuyền đối ngươi bây giờ trợ giúp rất lớn. Mà lại, đây là ngươi nên được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn thu hồi cái kia cổ chiến thể cùng cổ tuyền, sau đó nói, cổ cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ nhìn phía xa Diệp Huyền, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, dường như phát hiện cái gì. Nàng mày nhăn lại, một lát sau về sau, nàng trực tiếp quay người tan biến ở trong sân. Diệp Huyền đi tới một chỗ hư không bên trong, hắn xuất ra cái kia bản cổ chiến thể, hắn vừa mở ra, trong nháy mắt, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Cổ chiến thể. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Không thể không nói, này cổ chiến thể sau này đạo thể mạnh rất rất nhiều. Cổ thời đại đệ nhất chiến thể. Nếu là tu luyện thành, hắn là muốn chết cũng khó khăn. Đi qua sự tình vừa rồi về sau, hắn hiểu được một sự kiện, cái kia ngay tại lúc này, hắn đối với rất nhiều người mà nói, thuộc về rất mạnh, nhưng đối với một chút chân chính đại lão mà nói, thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải trở nên càng mạnh. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, vừa rồi cái kia đạo sinh, liền là thiện nhân cảnh, mà lại, hẳn là đỉnh phong. Còn có, đi theo ngươi tiểu nữ hài kia, nàng không phải bản thể, không đúng, phải nói, nàng chỉ có linh hồn, thân thể không tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải bản thể. Đại đạo bút nói, đúng. Tiểu nữ hài này thực lực, hẳn là bởi vì một ít nguyên nhân mà bị giam cầm. Không phải, cái kia đạo sinh tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nói cách khác, tiểu nữ hài này thực lực, tuyệt đối là vượt xa thiện ác cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên biết cô bé kia không đơn giản, liền vô biên chủ đều kiên kỵ, đối phương há lại sẽ là người bình thường. Đại đạo bút tiếp tục nói, trong thiên địa này, có thể giết con em ngươi, không có, thế nhưng, có thể giết ngươi, rất nhiều, hiểu ý của ta không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Đại đạo bút còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, cho nên, ta không muốn phấn đấu. Thật chính là quá khó khăn. Ta mới vô địch bao lâu? Mà bây giờ, lại xuất hiện một đám có thể treo lên đánh ta tồn tại. Ai? Đại đạo bút.